Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau vào buổi chiều, tại cục công an Hồ Tơ nối rời ơi, ông lão ơi, ông cứ về trước đi, chúng cháu sẽ lưu tâm mà. Tiểu Uông không ngừng lẩm bẩm, tay phải vẫn đỡ ông lão đội mũ lôi phong. Cái con mèo bị mất ấy à? Không thể coi là vụ án bắt cóc được. Sao lại không tính? Ông lão nghe vậy thì không vui, chiếc gậy trống trong tay gõ cốp cốp xuống đất. Tôi coi nó như con trai ruột của tôi. Nó bị mất, tìm không thấy, tôi gọi 110 báo mất con trai thì có vấn đề gì chứ? Tiểu Uông thở dài thườn thượt trong đầu cả chục lần mới kìm được cảm xúc nói. Cái này, ông lão ơi, mèo con bị mất, chúng cháu sẽ để tâm, chúng cháu cũng sẽ liên hệ với các bộ phận tương ứng mà. Ông cứ về trước đi. Ông lão hừ hai tiếng, cậu cứ đi thẳng về với tôi mà tìm, biết đâu nó ở trên mái nhà nào đó, hay trên cột điện nào đó. Cậu trèo lên xem là xong chứ gì. Không phải, cái này cháu một mình trèo cột điện sao? Tiểu Uông chỉ vào mũi mình, vẻ mặt khó hiểu. Cháu là cảnh sát mà, ông lão, chứ có phải siêu nhân đâu, nhỡ bị điện giật thì sao? Ông lão run rẩy chống gậy, trả lời. Thì còn làm sao được, được tổ chức trọng thể đấy. Tiểu Uông, cảnh sát thực tập. Tiểu Uông đứng sững tại chỗ, khóe miệng co giật nhìn bóng lưng ông lão. Chưa kịp để vết thương lòng yếu ớt bị câu nói được tổ chức trọng thể đâm trúng lành lại, điện thoại của cậu đã đổ chuông. Sao rồi, lão Khương của tôi, Ngô Đại Dũng tự thú rồi, ở cục thành phố. Dầm, cứ như một tiếng sét đánh từ hư không giáng xuống, giáng cho vết thương lòng chưa lành của Tiểu Uông thành ngoài cháy trong mềm. Tự thú, cục thành phố, trời ạ, kẻ đào tẩu mà chúng ta truy lùng bấy lâu nay. Cứ thế mà, Tiểu Uông muốn khóc không ra nước mắt. Cầm điện thoại lao như điên vào tòa nhà điều tra hình sự, hét lớn. Tự thú rồi, 8 giờ tối, phòng thẩm vấn. Tôi cờ bạc, nợ quá nhiều tiền, không thể trả nổi. Ngô Đại Dũng gù lưng trên ghế thẩm vấn, râu ria lếch thếch, tóc tai bù xù, dưới mí mắt thâm quầng xanh xám, trông như đã lâu không có một giấc ngủ trọn vẹn. Tôi có thể làm gì đây? Còn vợ con phải nuôi nữa, đúng là phạm pháp rồi, tôi thừa nhận. Cố Nham ngồi trong phòng giám sát, cách một tấm kính một chiều, ánh mắt sắc bén như đuốc nhìn chằm chằm vào biểu cảm khi nói chuyện của Ngô Đại Dũng. Trước đây anh và Kỳ Kiến Hồng không phải có mối quan hệ rất tốt sao? Anh ta còn cho anh 80 vạn để mở cửa hàng, vậy mà anh lại đi bắt cóc hai đứa con của người ta. Hôm nay, chủ thẩm là Khương Lỗi. Trước khi thẩm vấn, anh được Cố Nham gọi đi nói chuyện một lúc. Với kinh nghiệm của một cảnh sát hình sự lâu năm, anh nhanh chóng hiểu được ý trong lời nói của phó đội trưởng Cố, ánh mắt không cố ý lướt qua vài lần những thứ được niêm phong trong túi hồ sơ màu da bò. Hết cách rồi, nợ tiền, Ngô Đại Dũng nhếch mép, nở một nụ cười khô khốc. Cảnh sát đồng chí, anh nhìn cũng là người có vợ con rồi, mấy người đòi nợ gọi điện cho tôi, tìm tôi gây rắc rối thế nào cũng được, nhưng tôi còn con cái phải nuôi, chúng nó phải đi học chứ, nếu cắt đứt kinh tế. Mẹ con họ sẽ phải về nước, lúc đó sẽ đối mặt với những người đòi nợ này. Khương Lỗi tiếp tục hỏi, Kỳ Kiến Hồng lần đầu tiên cho anh 80 vạn, là anh đòi anh ta à, phải. Người tốt như vậy, 80 vạn không phải số tiền nhỏ, anh đòi là anh ta cho sao? Hồi nhỏ cùng một làng, cha chú đều quen biết, giúp đỡ nhau thôi, hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Đại Dũng cúi đầu cậy cậy móng tay đen xì của mình. Trong kẽ móng tay kẹt những vết bẩn không rửa sạch được. Anh ta không phải là cho tôi. Anh ta có đầu tư mà. Phòng tập quyền anh có lãi anh ta cũng kiếm được tiền. Chỉ là tôi vô dụng, không biết kinh doanh gì cả, phá sản nên mới thua lỗ thôi. Khương Lỗi đánh giá thái độ thờ ơ của hắn. Cũng phải, một người đã sẵn lòng tự thú thì đã nghĩ kỹ về cuộc sống tù tội sắp phải đối mặt. Quả thực không cần phải nói vòng vo với cảnh sát. Thành thật một chút, biết đâu còn được giảm án. Cảnh sát đồng chí, trước đây tôi cũng đã khai hết quá trình vụ án bắt cóc rồi. Tôi còn tự thú, hợp tác như vậy. Ngô Đại Dũng kéo khóe miệng, có thể giảm án một chút. Tôi muốn sớm ra tù để gặp gia đình. Khương Lỗi lại hỏi, thư tống tiền thứ hai anh yêu cầu giao dịch ở thành phố Hoài Hải. Anh đã đi bằng phương tiện giao thông nào? Tôi không đi, Ngô Đại Dũng trả lời không do dự. Tôi sợ, tôi nghĩ đi nghĩ lại, dù đi xe gì cũng sẽ bị các anh phát hiện. Nên tôi trốn ở huyện Hòa Phong rồi, càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng sợ, nghĩ đến vợ con mình, cả người đều sợ hãi tột độ. Mãi đến hôm nay tôi mới đi xe buýt liên tỉnh đến cục công an của các anh để tự thú. Đoạn giải thích này nghe có vẻ hợp tình hợp lý, đứng từ một số góc độ thậm chí sẽ không bị đào sâu. Trong trường hợp vật chứng, lời khai và nghi phạm đều đầy đủ và hoàn chỉnh, việc nhanh chóng đóng hồ sơ và gửi lên viện kiểm sát mới là quan trọng nhất. Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, việc Ngô Đại Dũng có đi thành phố Hoài Hải hay không, hành vi này không đáng để hỏi đến cùng. Khương Lỗi nghe xong đoạn nói này, nhìn chằm chằm vào máy tính của thư ký ghi chép bên cạnh, nhất thời không nói gì. Anh đang đợi, vài giây sau, trong tai nghe truyền đến giọng nói trầm thấp của Cố Nham. Tranh, trước đây, cảnh sát chúng tôi đã thu một số thứ ở chỗ anh ở. Khương Lỗi yên tâm, lập tức gỡ từng vòng dây trên túi hồ sơ. Những bức tranh này, chắc anh không lạ gì đâu. Ánh mắt Ngô Đại Dũng dõi theo động tác của Khương Lỗi, nhìn từng bức phác thảo được trải ra. Ánh đèn trắng lạnh lẽo trong phòng thẩm vấn chiếu thẳng xuống, những đường nét trên giấy vẽ tia, nta. Và chói mắt mỗi nét vẽ như con mắt của kẻ rình mò, lặng lẽ ghi lại tội ác. Nhưng mỗi khuôn mặt bị cố tình che giấu lại khiến cảnh sát không thể biết được những nhân vật chính bị rình mò này là ai. Mỗi bức tranh giống như một nạn nhân câm lặng. Khương Lỗi nhìn chằm chằm vào nụ cười đã cứng đờ trên mặt Ngô Đại Dũng, trong tay nghe lại truyền đến lệnh của Cố Nham. Hỏi hắn từ đâu mà có, những bức tranh này anh lấy từ nguồn nào? Khương Lỗi tùy tiện cầm một bức phác thảo lên giơ ra. Chắc chắn không phải do anh vẽ chứ? Đôi mắt lờ đờ vì thức khuya của Ngô Đại Dũng cứ thế nhìn chằm chằm vào bức vẽ khỏa thân, không nói một lời. Sao, vụ án bắt cóc đều nhận rồi, ở đây lại im lặng à? Chốc lát, Ngô Đại Dũng cúi đầu dụi mạnh mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm viên cảnh sát đối diện, cười một tiếng. Thư ký ghi chép và Khương Lỗi đều ngẩn người, chỉ thấy hắn với nụ cười thờ ơ đó, chậm rãi nói. Ai cũng là đàn ông cả, mua mấy thứ đen đó là chuyện bình thường mà phải không? Tôi đâu có đi M, vợ con đều ở nước ngoài, tìm chút gì đó để giải tỏa có vấn đề gì à, cũng là lẽ thường tình thôi. Khương Lỗi rõ ràng lộ ra ánh mắt khinh bỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết vẽ, nhưng cảnh sát đồng chí, mấy thứ này thì có là gì đâu. Ngô Đại Dũng nghiêng đầu, nụ cười giãn rộng, lộ ra hàm răng ố vàng vì khói thuốc. Thành phố Lư Dương rộng lớn thế, lẽ nào không có một khu đèn đỏ nào? Mấy cái cửa hàng trong ngóc ngách hẻo lánh huế có khách là đóng cửa chẳng ít sao? Tôi chỉ siêu tầm vài bức tranh thôi, lẽ nào sẽ bị các anh đưa đến đội trấn áp tệ nạn M để kết tội sao? Khương Lỗi im lặng đặt bức tranh trong tay xuống, lạnh lùng hỏi. Mua ở đâu? Chắc chắn không phải kênh chính thức chứ. Những bức vẽ này có kỹ thuật rất tốt, người vẽ đằng sau cũng là một tay lão luyện rồi. Thực ra, về kỹ thuật vẽ tranh và những thứ tương tự, đó đều là những điều phó đội trưởng Cố đã đặc biệt nói với anh trước khi thẩm vấn. Những điều này Khương Lỗi không biết, thậm chí không biết khi nào phó đội trưởng còn đặc biệt tìm người điều tra những bức tranh này. Ngô Đại Dũng trả lời, mua đài ở ven đường thôi, tôi nào có hiểu gì về kỹ thuật vẽ đâu, thấy ca, CSTH. CS mua thôi, đường nào, không nhớ nữa, tôi đâu nhớ ngày nào uống say, muốn tìm phụ nữ, thấy có người bày bán mấy thứ này thì tôi mua thôi. Ngô Đại Dũng hơi cúi người về phía trước, còng tay phát ra tiếng va chạm nhẹ. Sao, hát một người tự thú còn chưa đủ, chuẩn bị tạo thêm thành tích cho các anh em bên đội trấn áp tệ nạn M à? Phòng hỏi cung đột nhiên chìm vào yên lặng, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ khinh bỉ. Ha ha ha, Ngô Đại Dũng nhìn biểu cảm của các cảnh sát đối diện, đột nhiên bật ra mấy tiếng cười lạnh, châm biếm nói. Không phải chứ, thật sự ngày nào cũng trông mong người tự thú đến để các anh lập công à? Khương Lỗi buột miệng giận dữ nói. Anh, kết thúc thẩm vấn, lệnh nghiêm khắc trong tai nghe cắt ngang lời nói tiếp theo của Khương Lỗi. Khương Lỗi cố nén cơn giận trong lòng, từng bức tranh được xếp vào túi hồ sơ da bò. Những thứ dơ bẩn từng thoáng hiện ra trước mắt mọi người, lại một lần nữa bị che giấu đi, cứ như màn đêm đen kịt bên ngoài tòa nhà điều tra hình sự vậy, tĩnh mịch. Cạch một tiếng, Khương Lỗi bật lửa, châm điếu thuốc bằng ngọn lửa. Cái thằng khốn này, nói chuyện thật khó nghe. Ánh đèn trước cửa tòa nhà chiếu dọc theo từng bậc thang, vẽ ra một dải ánh sáng không đều. Nửa khuôn mặt Cố Nham chìm trong vùng sáng tối giao thoa, đốm đỏ của đầu thuốc lá bập bùng theo hơi thở. Khó nghe là thật, anh nhả ra một làn khói xanh, nhưng những gì hắn nói cũng là thật. Khương Lỗi quay đầu nhìn anh, nghi ngờ. Một tiếng, để anh đi hỏi những thứ này. Cố Nham gạt tàn thuốc. Tôi đang lo lắng điều gì? Gió đêm cuốn theo tàn thuốc rơi xuống xoay tròn. Cố Nham nhìn đốm đỏ sắp tắt trên đầu ngón tay, nói. Những bức tranh này mỗi người một vẻ, thần thái sống động như thể được vẽ ra từ những gì tận mắt nhìn thấy. Lão Khương, anh nói những người là nhân vật chính bị vẽ ra những thứ này, họ có biết không? Khương Lỗi khẽ mở môi, như thể câu trả lời đã bật ra nhưng lại không biết phải nói thế nào. Anh có bao giờ nghĩ rằng, Cố Nham đối mặt với ánh mắt anh, mỗi chữ như bị ép ra từ sâu trong cổ họng. Việc biết hay không biết đều đáng sợ như nhau. Khương Lỗi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người bên cạnh, trong lòng không hiểu sao trầm xuống. Có lẽ anh lại nhớ đến những bức vẽ khỏa thân dơ bẩn đó, đàn ông, phụ nữ, thậm chí cả trẻ vị thành niên. Từ đó liên tưởng đến vợ con mình. Một lát sau, anh run rẩy hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó đội Cố, những bức vẽ này, anh đã điều tra rồi sao? Cố Nham im lặng. Khương Lỗi lập tức hiểu ra điều gì đó. Anh và cảnh sát thực tập Tiểu Uông không giống nhau. Đã ở đồn công an cơ sở nhiều năm như vậy, gặp vô số vụ án, dù là chuyện vặt vãnh đời thường hay những vụ án hung ác đáng sợ. Ít nhất thì những người đó còn cầm lấy vũ khí pháp luật để bảo vệ mình. Nhưng nếu có những người bị ức HP vì không có bằng chứng hoặc cảm thấy khó xử, thậm chí còn không dám cầu mong sự bảo vệ của cảnh sát, chọn cách im lặng, thì họ bất lực đến mức nào? Mẹ kiếp, lũ khốn nạn này. Khương Lỗi dùng sức hút cạn nốt nửa điếu thuốc cuối cùng, ném xuống đất dẫm tắt. Cố Nham thấy anh như vậy, cũng không nói thêm gì. Anh chậm rãi nhả khói thuốc, lấy điện thoại ra, xử lý một số công việc rồi báo cáo. Vừa định khóa màn hình, ánh mắt anh dừng lại trên ba chữ. Hà Nhượng Trần, tin nhắn WeChat mới nhất vẫn là mình gửi. Được, anh cứ thế giữ điện thoại lơ lửng trong không trung, bất động, không biết đang nghĩ gì. Phó đội Cố à? Khương Lỗi ném đầu lọc thuốc vào thùng rác, quay lại nói. Tôi lên trước đây. Cố Nham khóa màn hình điện thoại. Tiếng bước chân phía sau dần xa. Vào giờ này, nhiều bộ phận của cục đã tan làm, mỗi tầng văn phòng đều chìm trong bóng đêm. Xa xa, đường phố vẫn đèn đóm rực rỡ, các cửa hàng đủ loại ở thành phố Lư Dương người người tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Mỹ nữ, một mình à? Giọng nói nồng nặc mùi rượu bay đến từ đầu hẻm. Đi ăn khuya với anh trai nhé. Người phụ nữ nghiêng người tựa vào đầu hẻm, chậm rãi cài cúc áo khoác, đầu ngón tay khẽ chạm vào chiếc cúc kim loại, ánh mắt nhìn chằm chằm gã béo say xỉn trước mặt. Xin lỗi, tôi ăn rồi, không đói. Gã béo lau nước dãi ở khóe miệng. Có thể ăn thêm một bữa mà, anh trai mời. Chát, tiếng tát giòn tan vang vọng trong hẻm. Người phụ nữ lắc lắc cổ tay. Cút, em. Gã béo sờ vào khuôn mặt đang rát bỏng vì bị đánh, mồm lầm bầm chửi rủa, giơ tay định đánh người. Nắm đấm vừa vung lên giữa không trung, bỗng bị một bàn tay khớp xương rõ ràng kẹp chặt. Hắn quay đầu đối diện với một đôi đồng tử màu nhạt. Hà Nhượng Trần lạnh lùng nói, cô ấy nói cút, anh không nghe thấy à? Gã béo giận dữ mắng. Mày là cây thá gì? Đa sự à? Bịch, lời vừa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, đống rác trong hẻm theo đó mà bay tung tóe 7-8 túi rác. Gã béo ôm bụng bị đá, mẹ kiếp, thằng danh con mày. Hà Nhượng Trần từng bước đi đến, bia là chảy vào não anh à? Ngay sau đó đạp một chân lên cổ tay gã béo. Gã béo đau đến nhe răng nhếch mép, mỡ trên mặt giật giật. Dám đánh người, ông đây báo cảnh sát bắt mày. Vậy anh cứ thử xem. Hà Nhượng Trần đút hai tay vào túi quần, hơi cúi người, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Tôi không ngại có thêm danh hiệu, người tốt việc tốt. Trêu ghẹo một cái loại phụ nữ thì sao? Lời chưa dứt, Hà Nhượng Trần đột nhiên giơ chân đạp lên ngực gã béo. Cơ thể gần 200 cân như chìm vào vũng lầy của XCTH. Tê ục ruỗng, từ từ lún xuống đống rác bốc mùi thiêu thối. Ói, mày chết tiệt, tiếng chửi rủa của gã béo bị mớ lá rau thối tràn vào cổ họng cắt ngang. Mũi giày của Hà Nhượng Trần chính xác ghi chặt yết hầu hắn, chỉ cần hơi dùng lực là hắn đã giãy giụa kịch liệt như một con rắn bị đóng đinh. Lần sau mà còn dám giả say trêu ghẹo phụ nữ, thấy một lần đánh một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong liền quay người bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại, chỉ còn lại gã béo trong đống rác cuộn người lại như giòi mà nôn khan. Cảm ơn anh đẹp trai, cô gái ở đầu hẻm cười tươi rói, chị mời em ăn khuya nhé. Hà Nhượng chân chỉnh lại quần áo, tự nhiên đón lấy khăn ướt cô gái đưa, vừa lau tay vừa nói. Lần sau cứ đến chỗ đông người trước đi, đừng có cãi nhau với loại người này, nhỡ tôi đến muộn thì sao? Xì, em đến muộn thì sẽ nói với chị chứ, em đâu có gửi WeChat cho chị, vậy tính thời gian chắc chắn là đến rồi còn gì. Cô gái đắc ý nói, chị giả Huyên Huyên đâu có ngốc, em muốn ăn gì? Hà Nhượng trần khẽ cười nói, sao cũng được, xem chị muốn ăn gì. Giả Huyên Huyên chỉ vào quán nướng bốc khói nghi ngút đối diện đường. Mới mở đó, nghe nói mùi vị rất ngon, trên mạng đánh giá 5 sao luôn. Được thôi, hai người sóng vai đi đến, vừa bước đến cửa quán nướng, giả Huyên Huyên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn Hà Nhượng Trần hỏi. À phải rồi, vụ bắt cóc là sao thế? Ai, nói ra thì dài dòng lắm, vậy cậu nói ngắn gọn thôi, ha ha ha. Hà Nhượng Trần đẩy cửa quán, được, vừa gọi món vừa nói, giả Huyên Huyên luồn vào trong quán. Hai người tìm một góc khuất ngồi đối diện nhau. Hình bóng cuộc trò chuyện của họ bị những làn sóng nhiệt bốc lên từ vì nướng làm biến dạng, cuối cùng hòa vào dòng ánh sáng chảy xiết bên ngoài cánh cửa kính. Thế à, cái này có tính là ác giả ác báo không? Giả Huyên Huyên cầm một cọng đậu đũa nướng ăn. Vậy sau này cậu còn đi gia sư không? Hà Nhượng Trần lắc đầu. Không đi nữa, vốn dĩ định phá án xong thì tôi còn có thể đến dạy Kỳ Thanh thêm vài ngày. Không ngờ con bé lại bị bệnh phải nhập viện. Dừng một chút, anh bổ sung, dù sao tôi cũng không có ý định tiếp tục làm nữa. Giả Huyên Huyên nuốt nốt miếng đậu đũa cuối cùng, che miệng nhỏ giọng nói. Thế cảnh sát có phát hiện ra gì không? Chẳng hạn như cậu lén lút ở nhà họ Kỳ. Không, nói xong, Hà Nhượng Trần gắp một miếng cà tím nướng nhỏ, vừa định ăn lại đặt vào bát. Nhưng gặp được một người rất giỏi, không, tôi nghĩ dùng từ, rất tốt. Để miêu tả người đó mới thích hợp. Hà, gì cơ? Giả Huyên Huyên khó hiểu. Cảnh sát nào mà chẳng tốt. Những dân công sở chúng ta, hỗ trợ pháp lý miễn phí duy nhất chính là mấy chú cảnh sát đội mũ đó. Hà Nhượng Trần phụt cười, sau đó ăn hết miếng cà tím trong bát, nhẹ giọng nói. Người đó không giống, ít nhất trong lòng tôi, người đó không giống. Nói gì thế? Giả Huyên Huyên phía sau không nghe rõ, lập tức hỏi dồn. Ai sống trong tim cậu vậy? Khụ khụ khụ, Hà Nhượng Trần suýt bị câu nói của cô làm sặc. Cái gì loạn xạ thế? Đầu óc cậu nghĩ gì vậy? Giả Huyên Huyên còn muốn hỏi tiếp, chỉ thấy anh chuyển chủ đề. Lần trước tôi thấy một số thứ, nhưng tôi không hiểu lắm. Tôi cảm thấy cần tìm một người chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp, cậu học giỏi thế rồi mà còn không hiểu à? Hà Nhượng Trần nhún vai cười nhẹ. Tôi là sinh viên y khoa. Hơn nữa tôi thực sự không giỏi về mảng IT. Giả Huyên Huyên bĩu môi. Vậy cái gì mới là chuyên nghiệp? Chẳng lẽ tìm một sinh viên đại học kỹ thuật? Hà Nhượng Trần không trả lời ngay. Khẽ quay đầu nhìn chằm chằm vào cửa sổ bị hơi nước làm mờ. Những anh chàng giao hàng hối hả. Những người kéo xe đẩy hàng rong. Cảnh sát giao thông đứng ở ngã tư chỉ huy. Tất cả đều lọt vào đôi đồng tử màu nhạt của anh. Nửa lúc sau, anh mới nói khẽ. Tìm một cảnh sát. Cách chương.